Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1327, Thánh vương cấp bậc lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1327, Thánh vương cấp bậc lực lượng Tiêu Diệt trầm giọng nói, lại dám gọi thẳng giáo chủ tục danh, ngươi là tại tìm chết sao? Hai khỏa bích lục ánh mắt, theo lòng bàn tay của hắn bay lên, lập tức, thần ảnh cùng quỷ ảnh cũng đều riêng phần mình phóng xuất ra cường đại thánh đạo kình khí, chuẩn bị hướng Tửu Phong Tử phát động công kích. Dừng tay. Dạ Tiêu Tương ngăn cản ở Tiêu Diệt. Ban đêm cung chủ, ngươi cái này là ý gì? Tiêu Diệt lộ ra khó hiểu thần sắc, đồng thời, sử dụng tinh thần lực khống chế thần ảnh cùng quỷ ảnh dừng lại, muốn nghe Dạ Tiêu Tương giải thích. Dạ Tiêu Tương đã từng thấy qua Tửu Phong Tử một mặt, biết rõ thân phận của hắn, vì vậy, truyền âm nói cho Tiêu Diệt. Cái gì, dĩ nhiên là hắn. Tiêu Diệt một lần nữa dò xét Tửu Phong Tử, ánh mắt trở nên thận trọng, nếu như, trước mắt lão giả này tự là Phong Tí Sinh, thật đúng là không phải hắn có thể đắc tội được rất tốt. Bái kiến sư thúc, Già Tiêu Tương hai tay ôm quyền, hướng Phong Tí Sinh hành lễ. Bái kiến Phong tiền bối, Tiêu Diệt cũng là theo chân hành lễ. Tửu Phong Tử chỉ là hừ lạnh một tiếng, dùng bày ra trong lòng bất mãn, nói. Nguyên lai các ngươi những hậu bối này, còn nhớ rõ lão phu, còn biết cái gì gọi là tiền bối. Già Tiêu Tương nói, sư thúc mặc dù nhiều năm chưa từng, thế nhưng mà, lão nhân ra người theo đạo bên trong địa vị nhưng lại không người nào có thể thay thế. Giáo chủ cũng thường xuyên nâng lên sư thúc, hy vọng sư thúc có thể trở về tụ lại, rất muốn lần nữa uống đến sư thúc tự tay nhưỡng rượu. 600 năm trước, hắn đã giết khô huynh cả nhà, làm cho tứ sư đệ tự phế tu vi, lúc kia, sư huynh của chúng ta đệ tình nghĩa cũng đã nhất đao lưỡng đoạn. Hôm nay hắn trở thành đứng đầu một giáo, ngược lại niệm lên tình cũ, ta còn có thể tin sao? Tửu Phong Tử nói, cũng dám như thế của trách ma giáo giáo chủ, Tiêu Diệt ánh mắt phát lạnh, hai tay kìm lòng không được siết chặt thêm vài phần. Già Tiêu Tương lần nữa ngăn lại hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc trước, Già Tiêu Tương tận mắt thấy, Tửu Phong Tử chỉ vào giáo chủ cái mũi mắng, mắng được so hiện tại còn muốn khó nghe, thế nhưng mà, trước sau như một đều sát phạt quyết đoán giáo chủ, lại không có giết hắn, cuối cùng vẫn là phóng hắn ly khai. Bởi vậy có thể thấy được, Tửu Phong Tử cùng giáo chủ quan hệ, nhất định là không giống bình thường. Tửu Phong Tử nhìn quét Già Tiêu Tương cùng Tiêu Diệt hai người, nói. Như thế nào, các ngươi còn chưa cút? Không nên lão phu tự mình ra tay, đuổi các ngươi ly khai. Già Tiêu Tương mở miệng nói ra. Chúng ta hai người phụng giáo chủ mệnh lệnh, nhất định phải thỉnh khô trưởng lão, đảm nhiệm Đan Vương cung cung chủ vị. Giáo quy xâm nghiêm, chưa hoàn thành nhiệm vụ, không dám trở về, hy vọng sư thúc có thể lý giải chúng ta khó xử. Tửu Phong Tử đích thật là một cái không thể đắc tội chi nhân, thế nhưng mà, cổ tùng tử nắm giữ trong tay hóa thánh đan đan phương, càng là thần giáo nhất định phải có được đồ vật gì đó. Cái gì nhẹ cái gì nặng Già Tiêu Tương tự nhiên là suy nghĩ được tinh tường. Nói cách khác, các ngươi hôm nay là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Tửu Phong Tử phóng ra bước chân, như là cưỡi gió lướt sóng, tóc dài cùng tay áo đều là phi dương. Theo hắn càng ngày càng tiếp cận Già Tiêu Tương cùng Tiêu Diệt, trên người bạo phát đi ra thánh uy, cũng là dần dần nhảy lên tới đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già Tiêu Tương cùng Tiêu Diệt liếc nhau một cái, cũng bắt đầu điều động thánh khí cùng tinh thần lực. Bành bành, hai tiếng bạo hưởng tại thân thể của bọn hắn phụ cận vang lên, cường đại thánh khí cùng tinh thần lực, dẫn tới không khí bạo tạc, đại địa đều là liệt ra đi một tí đường vân. Phong tiền bối, đắc tội. Tiêu Diệt lần nữa thi triển ra quỷ thần vô song đại trận, thân hình cực lớn quỷ ảnh cùng thần ảnh vận chuyển lại, cả hai lực lượng lại là liên tiếp cùng một chỗ, hình thành một tòa đường kính 500 trượng trận ấn, hướng Phong Tí Sinh chấn áp quá khứ. Cùng lúc đó, Già Tiêu Tương bộc phát ra hăng hái, phóng tới cổ tùng tử. Chỉ cần nàng có thể đem cổ tùng tử bắt trực tiếp mang đi, như vậy, Tửu Phong Tử cũng chỉ có thể là không thể làm gì. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, theo phía sau của nàng truyền đến. Quay đầu lại liếc qua, chỉ thấy, Tiêu Diệt thi triển quỷ thần vô song đại trận, lại bị Tửu Phong Tử một trường lấy được nứt vỡ, quỷ ảnh cùng thần ảnh đều bị xé nứt. Hủy diệt tính khí lãng, cấp tốc hướng nàng vọt tới, phát ra xôn xao thanh âm ca ca, một tầng dày đặc đất đá đều bị vạch trần lên, như muốn long trời lở đất. Tửu Phong Tử xuyên qua đất đá tầng, tốc độ so Già Tiêu Tương nhanh hơn vài phần, duỗi ra một chỉ hắc. Tay, cách không hướng nàng chào tới. Ngay tại Tửu Phong Tử ra tay trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều giống như động lại bình thường, đứng tại Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo bên trong Trương Nhược Trần, cũng có một loại không cách nào hô hấp cảm giác áp bách. Một vị Thánh Vương tu vi cảnh giới, quả nhiên không phải Thánh giả có thể tưởng tượng. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy toàn thân đều không thể nhúc nhích, nếu là, hắn cùng với Tửu Phong Tử giao thủ, tự tính toán nắm giữ lấy không gian cùng thời gian lực lượng, cũng đều thi triển không đi ra, chỉ có thể chờ chết. Tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn, bất luận cái gì thánh thuật cùng thánh pháp, cũng đều không cải biến được kết cục. Dạ Tiêu Tương hai tay về phía trước đẩy, Tiêu Tương thần châm bay ra ngoài, theo châm trong phát ra vạn văn hủy diệt thánh kình, ngưng tụ thành một mảnh hạo hạo đáng đáng ma vân, khiến cho phương viên mấy trăm dặm chi địa trong khoảnh khắc trở nên ma khí tùm. Phá! Tửu Phong từ trong miệng, nhổ ra một chữ. Lập tức, hắc, tay xuyên thấu vạn văn hủy diệt kình, rơi xuống Dạ Tiêu Tương trên người, đem nàng lấy được miệng phun thánh huyết, hoành bay ra ngoài, đụng vào này tòa nghiền nát linh trên núi. Cao mấy ngàn thước linh sơn, không chịu nổi vẻ này cực lớn trùng kích lực lượng, phát ra ầm ầm tiếng vang, hoàn toàn sụp đổ sụp xuống. Linh sơn sụp đổ dơ lên cho bụi, khiến cho bầu trời trở nên tối tăm mờ mịt, cho người một loại không có thiên lý cảm giác. Xôn xao, Dạ Tiêu Tương đống đá vụn bên trong bay ra, bao phủ tại trên người nàng cái kia cổ ma khí tiêu tán mà khai, khóe môi nhếch lên máu tươi, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Tiêu diệt tinh thần lực gặp không nhẹ đích bị thương, thần sắc thập phần uể oải. Tửu Phong Tử nói, hiện tại, các ngươi có thể đã đi ra à. Sư thúc còn chưa kết thúc đấy. Bỗng dưng, Dạ Tiêu Tương làm ra một cái kỳ quái động tác, vậy mà vô cùng thành kính hướng trong hư không mỗ một cái phương hướng lễ bái, lập tức, tại nàng mi tâm vị trí, hiện ra từng đạo màu đen quang văn. Những màu đen kia quang văn, đúng là xây dựng thành nhất chương phù văn ấn ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo phù văn ấn ký càng ngày càng sáng ngời, Dạ Tiêu Tương khí tức trên thân càng ngày càng lớn mạnh, tại phía sau của nàng, thì là xuất hiện một uy nghiêm, lãnh khốc, bá đạo ma hoàng thân ảnh. Chỉ là một đạo nhàn nhạt thân ảnh, thế nhưng mà, tại hắn hiển hóa lúc đi ra, toàn bộ tiên cơ sơn bên trong sinh linh đều đang run rẩy, tiêu diệt cùng ám dạ cung chư vị sứ giả toàn bộ đều quỳ rạp trên đất bên trên, như là phàm nhân tại lễ bái đế hoàng. Bái thấy giáo chủ, bọn hắn cùng kêu lên nói. Thánh Tương Phù, Dạ Tiêu Tương vậy mà mang theo có ma giáo giáo chủ Thạch Thiên Tiệt Thánh Tương Phù. Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo ở bên trong, Trương Nhược Trần cũng gặp trước nay chưa có thánh uy áp bách, gian nan ngăn cản, cố gắng bảo trì đứng thẳng, không muốn quỳ xuống. Chỉ là một đạo Thánh Tương Phù tự lợi hại như thế, ép tới thánh giả đều muốn quỳ xuống, Thạch Thiên Tiệt nhất định là đã đạt tới đại thánh cảnh giới, đủ để phong đế, phong hoàng. Tửu Phong Tử phát giác được không ổn, biết rõ không có khả năng chiến thắng có được Thánh Tương Phù Dạ Tiêu Tương, vì vậy, thân hình khẽ động, đi vào cổ tùng tử bên cạnh, mang theo hắn hướng núi rừng bên ngoài phóng đi. Sư thúc, ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy, tự là đang cùng toàn bộ thần giáo đối nghịch. Đạt được Thánh Tương Phù gia trì, Dạ Tiêu Tương trên người bạo phát đi ra lực lượng chấn động, so Tửu Phong Tử còn cường đại hơn một đoạn, hai cái trong con mắt bay ra lưỡng đạo cột sáng, công kích quá khứ. Ầm ầm. Một mảnh kia núi rừng bị phá hủy, thảo mộc toàn bộ đều hóa thành kiếp hôi, cả vùng đất chỉ còn lại có hai cái trăm mét sâu hạp cốc, một mực kéo dài đến sổ ngoài trăm dặm. Chỉ là hai đạo ánh mắt cột sáng, đã là như thế đáng sợ, có thể cải biến đại địa kết cấu, khiến cho rừng nhiệt đới biến hạp cốc, ngàn dặm bên ngoài địa vực đều gặp ảnh hưởng đến. Nếu là thánh giả gặp như vậy một kích nhất định tan thành mây khói. Nếu là một tòa thành trì gặp như vậy một kích, trong thành sinh linh, tất nhiên sẽ chết hết. Đây là siêu việt thánh cảnh lực công kích, đạt tới thánh vương cấp độ, có thể thay trời đổi đất, nghịch chuyển càn khôn, gặp được loại này cấp bậc lực lượng, chỉ cần không phải thánh vương, đừng là bất luận cái gì sinh linh cũng chỉ có thể là chỉ còn đường chết. Các ngươi lưu lại bắt sống Trương Nhược Trần, trông coi Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, bổn cung chủ đi bắt Khô công tử. Ném những lời này, Dạ Tiêu Tương là biến mất tại nguyên chỗ, sau đó, trên bầu trời xuất hiện một mảnh hắc. Vân, hướng Tửu Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Khó trách Trì Giao sau khi lên ngôi, ban bố thánh pháp lệnh, cấm thánh vương tham gia thế tục tranh đấu, thánh vương lực lượng đích thật là quá kinh người, từng chiêu từng thức đều tạo thành đại lượng dân nghèo tử vong. Những thành trì kia hộ thành đại trận, cũng khẳng định ngăn cản không nổi loại này cấp bậc lực lượng. Trương Nhượng Trần cảm thán một tiếng, không khỏi siết chặt hai đấm, đối với thánh vương cảnh giới, tràn ngập vô tận chờ mong cùng hướng tới. Tại Côn Luân giới, tuyệt đại đa số đỉnh tiêm thế lực người cầm lái, đều là thánh giả cảnh giới, đạt tới thánh vương cảnh giới về sau, tự sẽ tự động thoái vị. Ma giáo, huyết thần giáo, minh đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tà đạo này cùng ma đạo thế lực lớn, mặc dù không có tuân thủ thánh pháp lệnh, thế nhưng mà, cũng sẽ không dễ dàng đi khiêu chiến nữ hoàng điểm mấu chốt, sẽ có nhất định được mình ước thúc, thánh vương cấp bậc đích nhân vật cũng sẽ không nhúng tay tài nguyên, lãnh địa, lợi ích tranh đoạt, phần lớn đều là trẻ tuổi tại lẫn nhau phân cao thấp. Dạ Tiêu Tương có lẽ cũng bước vào đến thánh vương cảnh giới, bằng không, tiếp Tửu Phong Tử một kích căn bản không có khả năng còn đứng lên được. Bái Nguyệt Ma Giáo không hổ là bảy đại cổ giáo đứng đầu, nội tình thâm hậu được dọa người, gần kề chỉ là tối nay, thì có ba vị thánh vương hiện thân. Trương Nhược Trần thầm than, Đối với so với, huyết thần giáo cùng bái nguyệt ma giáo kém đến thật sự quá xa, tự tính toán tăng thêm vừa mới đột phá đến thánh vương cảnh giới giáo chủ phu nhân, tổng cộng cũng chỉ có 3 vị thánh vương. Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo bên ngoài, vang lên một đạo thô dày thanh âm. Trương Nhượng Trần, ngươi còn muốn ở bên trong trốn bao lâu? Ngươi thiếu nợ thần giáo thứ đồ vật, tối nay là không phải nên trả trở về. Trương Nhượng Trần theo cây cỏ trong khe hở đi ra ngoài, nhìn xem đứng tại đối diện chính là cái kia đeo kim loại mặt nạ nam tử cao lớn, cười cười, nói. Nếu là ta không có nhớ lầm, ngươi lúc trước tựa hồ tự ghi danh kiêng kỵ, gọi là Triệu Kỳ Lân. Không sai, bản thánh chính là ám dạ cung tinh quang đường ám dạ sứ giả lĩnh tụ, Triệu Kỳ Lân. Triệu Kỳ Lân nói, Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, lại nói. Ta tựa hồ cũng không nợ ma giáo cái gì à. Thần tử điện hạ giới tử ấn tựu là bị ngươi cướp đi, còn dám nói không có thiếu nợ. Mặt khác, còn có 2 vị trong giáo thánh cảnh trưởng lão, cũng là bị ngươi giết chết. Cái này lưỡng bút sổ sách, ngươi lại không hết. Triệu Kỳ Lân hừ một tiếng. Không phải là muốn đoạt lấy trên người của ta bảo vật, tìm nhiều lý do như vậy làm gì? Bất quá, ta vẫn còn muốn khuyên các ngươi một câu, thời không truyền nhân không phải tốt như vậy gây, hiện tại thu tay lại còn kịp. Trương Nhượng Trần nói, cách Trương.